Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, ngươi làm sao không choáng? Ai? Đương nhiên lớn, nghe nói hắn là Lưu thư ký bản gia. Có dạng này hậu trường, ai dám gây a? Ngô Hiểu Cương cười khổ nói. Lưu thư ký? Chính là chúng ta Hỗ Hải thư ký sao? Yến Phong hỏi. Đương nhiên, bằng không, hắn dám phách lối như vậy sao? Ngô Hiểu Cương nói. Lương Nguyệt Như có chút nhíu mày. Trách không được cái này Lưu Ngọc Trụ như vậy không kiêng nể gì cả. Nguyên lai có cường đại như vậy bối cảnh. Nếu như vậy, muốn làm hắn liền không tốt lắm xử lý. Làm ăn đắc tội quan phe thế lực. Đây chính là tối kỵ a. Yến Phong lại là lông mày nhướn lên. Cảm giác đến phỏng đoán của mình rất có thể là thực. Cái kia nếu như vậy, coi như thật là đạp phá giày sắt không chỗ tìm được đến toàn bộ không uổng thời gian. Xe ngừng ở một cái tiệm cơm cửa ra vào. Một cái không cao lắm ngăn tiệm cơm, nhưng là không lộ vẻ khó coi. Xuống xe về sau, Lưu Ngọc Trụ một mặt nịnh nọt nói. Lương Tổng đại giá quang lâm. Đáng tiếc nơi này có một chút vắng vẻ. Chỉ có thể ở cái này quán cơm nhỏ ủy khuất một lần. Lương Tổng tuyệt đối không nên trách móc a. Lương Nguyệt Như gật gật đầu đi vào. Phục vụ viên đem bọn hắn mang vào một cái ghế lô. Đại gia ngồi xuống về sau. Ngô Hiểu Cương phân biệt giới thiệu một chút đại gia. Đi theo Lưu Ngọc Trụ bên người nam nhân kia gọi Mạnh Hải. Là một nhà máy phó trưởng xưởng. Cái kia nữ thì là kế toán viên cao cấp Bao Ngọc Hoàn. Yến Phong vừa thấy cái kia Mạnh Hải liền biết không phải là vật gì tốt. Hai cái tặc nhãn một mực đang len lén ngắm Lương Nguyệt Như. Bao Ngọc Hoàn mặc dù nói là kế toán, nhưng thấy thế nào đều giống như tại Đông Hoàn lan lộn tiểu thư. Cùng Lưu Ngọc Trụ mi lai nhãn khứ, 100% có một chân. Làm giới thiệu đến Yến Phong thời điểm, Ngô Hiểu Cương đều còn không biết hắn là ai. Lương Nguyệt Như nói, hắn là. Yến Phong vội vàng đáp khang đạo, ta họ Yến, chỉ là một cái tiểu bảo an. Lúc này là theo chân Lương Tổng hỗ trợ người chạy việc. Lương Nguyệt Như không biết Yến Phong vì sao như vậy giới thiệu bản thân. Không biết hắn muốn giở trò quỷ gì. Bất quá hắn đều như vậy giới thiệu. Liền theo hắn tốt rồi. Nghe xong Yến Phong chỉ là một cái chân chạy tiểu bảo an. Lưu Ngọc Trụ ba người trên mặt rõ ràng mang theo một tia khinh thị. Ngay sau đó cũng đều thở dài một hơi. Một nữ nhân, một cái tiểu ma cà bông. Chẳng lẽ còn không đối phó được. Chỉ có Ngô Hiểu Cương không dám xem thường Yến Phong. Trên đường đi tiếp xúc, hắn có thể không cảm thấy Yến Phong chỉ là một cái tiểu bảo an đơn giản như vậy. Đồ ăn còn không có đi lên. Lương Nguyệt Như nói, bao kế toán, đợi chút nữa cơm nước xong xuôi đem khoản sửa sang một chút đi. Ta muốn nhìn một chút, một nhà máy có vấn đề hay không? Khoản là dễ dàng nhất nhìn ra vấn đề. Hơn nữa thời gian ngắn như vậy cũng không có cơ hội làm giả sổ sách. Bao Ngọc Hoàn sửng sốt một chút về sau vội vàng nói. Ách, ân, tốt tốt tốt, đợi chút nữa cơm nước xong xuôi ta liền đi chỉnh lý. Bất quá thời gian ngắn cũng chỉnh nghĩ không ra đến. Ngày mai ta lấy cho Lương Tổng thấy thế nào? Ta hôm nay trong đêm chỉnh lý. Không cần, đợi chút nữa ngươi đem sổ sách lấy ra hết. Ta để cho người ta để chỉnh lý là được rồi. Lương Nguyệt Như không cho cự tuyệt nói. Nàng không có khả năng cho bọn hắn cơ hội làm cho hắn môn tại trên chương mục làm tay chân. Bao Ngọc Hoàn rõ ràng có chút bối rối. Lưu Ngọc Trụ xông nàng đánh một cái sắc mặt. Nàng không thể làm gì khác hơn nói. Tốt a, các loại cơm nước xong xuôi ta liền cho Lương Tổng ngươi đưa tới. Lương Nguyệt Như đang chuẩn bị. Còn muốn nói gì nữa? Đồ ăn đã lên tới. Lưu Ngọc Trụ vội vàng nói. Đến, Lương Tổng. Chúng ta ăn cơm trước, các loại cơm nước xong xuôi, chúng ta toàn lực phối hợp, toàn lực phối hợp, nói xong liền mở ra mang tới rượu, cấp bậc còn không thấp, là hai bình Long Đài, bình rượu vừa mở ra liền ngửi thấy nồng nặc mùi rượu. Từ nhỏ đã tại trong vòng rượu ngâm lớn Yến Phong biết rõ hai bình này Long Đài có thể đáng giá, không ít tiền a. tối thiểu nhất bằng Lưu Ngọc Trụ một tháng tiền lương là mua không nổi. Bất quá, trừ bỏ mùi rượu bên ngoài, hắn còn ngửi được một loại khác vị đạo. Trong lòng cười lạnh, mẹ, quả nhiên có vấn đề lớn. Bằng không, bọn họ tuyệt đối không có lá gan kia ở trong rượu dưới thuốc mê. Lưu Ngọc Trụ đi lên liền cho Lương Nguyệt Như ba người mỗi người ngược lại một lớn ly pha lê. Vừa vặn một bình, một chén đến có ba lượng nhiều. Tửu lượng kém một chén này xuống dưới đoán chừng liền không sai biệt lắm. Tiếp lấy Lưu Ngọc Trụ lại mở ra đệ nhị bình đưa cho chính mình ba người rót đầy. Yến Phong nghe ẩn hiện có dưới thuốc mê. Lương Tổng, Ngô trợ lý, Yến huynh đệ, cơm nước xong xuôi chúng ta buổi chiều đều còn làm việc. Liền uống ít một chút nhi, chờ hết bận về sau. Lúc ăn cơm tối chúng ta lại uống, không say không về, thế nào? Lưu Ngọc Trụ nói, Yến Phong đưa tay cầm tới một cái không ly pha lê. Đem bên trong rượu ra hơn phân nửa thả trước mặt mình. Sau đó đem còn dư lại trả lại Lương Nguyệt Như. Cười nói, ta liền thay Lương Tổng thay mặt một chút đi. Nàng buổi chiều còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Huống hồ, chúng ta Lương Tổng cũng không thích lắm uống rượu. Đúng không Lương Tổng? Lương Nguyệt Như không nghĩ tới Yến Phong sẽ làm như vậy. Bất quá cái này đích xác để cho nàng cảm thấy có một chút điểm như vậy thân mật. Yên lặng nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới Yến Phong nâng cốc ngược lại đi nhiều như vậy. Lưu Ngọc Trụ sắc mặt có chút hơi trầm xuống. Nhưng nghĩ tới mặc dù ít một chút nhi khả năng không đủ để đem Lương Nguyệt Như mê đảo. Có thể chỉ cần đánh ngã Yến Phong cùng Ngô Hiểu Cương. Một nữ nhân còn có thể làm sao dày vò. Đúng đúng đúng. Lương Tổng trăm công nghìn việc. Là cái người bận rộn. Muôn ngàn lần không thể vì rượu hỏng việc. Liền uống ít một chút nhi đi. Tới tới tới. Chúng ta trước uống một chén. Lưu Ngọc Trụ vội vàng cười nói. Đại gia đụng một chén về sau. Liền bắt đầu ăn. Tiệm cơm không lớn. Nhưng đồ ăn làm quả thật không tệ. Yến Phong vặn lấy đũa không ngừng hướng trong miệng nhét. Liền cùng 800 năm không ăn đồ ăn giống như. Bất quá điều này cũng làm cho Lưu Ngọc Trụ càng thêm yên tâm. Một cái không đầu óc đồ vật. Lương Nguyệt Như phi thường yêu nhã gắp thức ăn cái miệng nhỏ ăn. Không ăn mấy ngụm liền buông đũa xuống nhìn chằm chằm Lưu Ngọc Trụ. Lưu Ngọc Trụ cũng chỉ đành để đũa xuống. Nói, Lương Tổng A, không phải ta không cho những công nhân kia phát tiền lương. Mà là trong xưởng thật không có tiền. Mặc dù tổng công ty không có đem trọng tâm đặt ở thiên. Hương tập đoàn bên trên, có thể tài chính phía trên vẫn luôn không có thiếu. Không biết xưởng này bên trong thật không có tiền. Lưu xưởng trưởng nên giải thích thế nào đây? Lương Nguyệt Như sắc mặt khó coi. Nếu như nói Thiên Hương tập đoàn bây giờ không có lợi nhuận nàng tin tưởng. Nhưng tuyệt đối không tin liền công nhân tiền lương đều không phát ra được. Ai u, ta Lương Tổng A, tổng công ty bên kia một mực tại cung cấp tài chính là không sai. Có thể lão tổng cắt rời đi Thiên Hương về sau. Trước đó rất nhiều mạng lưới quan hệ đều gãy rồi. Mà ngươi cũng biết, làm chúng ta một chuyến này buôn bán. Mạng lưới quan hệ là vô cùng trọng yếu. Không có quan hệ, ngươi đừng nói làm ăn. Đoán chừng ngươi ngay cả nợ bên ngoài đều nếu không trở lại. Liền lấy cùng thất thải tập đoàn cái kia bút số dư đi. Bà ngoại tổng tài sau khi rời đi, căn bản cũng không có người đi muốn. Chúng ta chỉ có thể tự trên nệm. Lưu Ngọc Trụ liền cùng ấm trà đổ nước giống như không ngừng cùng Lương Tổng kể khổ. Hơn nữa còn là càng nói càng thương tâm. Còn kém rơi nước mắt. Yến Phong cảm thấy để cho hắn làm xưởng trưởng thật sự là khuất tài. Coi hắn đi điện ảnh. Không chừng còn có thể cầm cái gì vua màn ảnh cái gì. Yến Phong cảm thấy ăn không sai biệt lắm. Bôi một lần miệng. Bưng chén rượu cùng Mạnh Hải đụng một cái nói. Mạnh xưởng trưởng. Xem ra các ngươi thật sự chính là có nỗi khổ tâm a, Mạnh Hải nói. Cũng không phải sao, cấp trên người đều ở trên trời. Làm sao có thể biết rõ chúng ta thuộc hạ khó xử đâu. Đúng vậy a, đến, không nói những cái này không vui. Hai anh em chúng ta nhi đi một cái. Gặp Lưu Ngọc Trụ tại đó thao thao bất tuyệt. Đều nhanh đem mình nói so đậu Nga còn muốn oan giống như. Lương Nguyệt Như sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đang chuẩn bị quát lớn Lưu Ngọc Trụ, đột nhiên cảm giác có chút choáng đầu. Nhìn Lưu Ngọc Trụ đều dài ra hai cá đầu. Bịch, Ngô Hiểu Cương đôi đũa trong tay đang mang theo một đầu cá chiên bé. Còn chưa kịp hướng trong miệng nhét, liền một đầu cúi tại trước mặt trên mâm. Mạnh Hải đột nhiên hắc hắc nói. Ngô trợ lý đã say. Yến huynh đệ ngươi cảm giác thế nào a? Yến Phong cũng là lung la lung lay. Lắc lắc đầu nói. Cảm giác có chút choáng. Rượu ngon chính là rượu ngon. Dễ dàng say lòng người a, nói xong. Cũng một đầu nằm sấp trên bàn. Trông thấy Yến Phong cùng Ngô Hiểu Cương đều ngược lại. Lương Nguyệt Như rốt cục cảm giác được có cái gì không đúng. Đứng lên chỉ Lưu Ngọc Trụ cả giận nói. Các ngươi dám ở trong rượu động tay chân. Mạnh Hải nhìn chằm chằm Lương Nguyệt Như bộ ngực. Liếm môi một cái nói. Hiện tại biết rõ đã quá muộn. Lương Nguyệt Như rốt cuộc hiểu rõ tới. Đây là đã sớm thiết kế xong cái bẫy. Không nghĩ tới Lưu Ngọc Trụ thế mà gan to như vậy. Lại dám làm ra chuyện như vậy đến. Lưu Ngọc Trụ vỗ vỗ tay. Lập tức từ bên ngoài xông tới mấy cái tráng hán. Lưu Ngọc Trụ hắc hắc nói. Ba người bọn hắn đều uống say. Đều mang cho ta đến phòng làm việc của ta đi. Để bọn hắn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Mấy cái tráng hán đem Lương Nguyệt Như ba người đặt lên. Xe thẳng đến khu xưởng. Bất quá lại là từ cửa sau đi vào. Đến Lưu Ngọc Trụ văn phòng. Đem mấy hán tử kia đuổi đi về sau. Lưu Ngọc Trụ nhìn xem hôn mê Lương Nguyệt Như trợn cả mắt lên. Một cái như vậy cực phẩm đại mỹ nữ. Ngày bình thường thế nhưng là gặp đều rất ít gặp. Hôm nay thế mà rơi xuống trong tay hắn một cái. Thực nhưng nói là diễm phúc tề thiên a. Cái túi sách kia Ngọc Hoàn tiến lên. Trợn trắng mắt nói. Ma quỷ. Người ta có phải hay không so lão nương đẹp mắt. Lưu Ngọc Trụ một cái nắm ở bao Ngọc Hoàn eo nhỏ. Nói. Bảo bối. Nàng đẹp hơn nữa cũng không có ngươi tốt a. Ta nhiều lắm là cũng chính là chơi đùa nàng liền ném. Ngươi mới là tâm can của ta con a. Ma quỷ. Coi như ngươi có chút lương tâm. Bao Ngọc Hoàn hài lòng điểm một cái Lưu Ngọc Trụ cái mũi. Đứng lên nói. Vậy các ngươi chơi. Ta đi ra ngoài trước. Mạnh Hải một tay lấy nàng kéo lại. Hắc hắc nói. Chớ đi nha. Dù sao về sau chúng ta ở chỗ này cũng không ở nổi nữa. Hôm nay liền cùng nhau chơi đùa chơi nha. Lưu Ngọc Trụ một mặt cười dâm đãng nói. Đúng. Hôm nay liền hảo hảo chơi đùa. Chúng ta cũng thử xem cái kia phi thường lưu hành cái kia cái gì. Đúng. 4P. Nói xong cũng hướng đi toàn thân bất lực đứng không dậy nổi Lương Nguyệt Như. Lương Nguyệt Như một trận bối rối. Nghiêm nghị nói. Lưu Ngọc Trụ. Các ngươi nếu là dám làm loạn. Liền đợi đến nửa đời sau vững chãi đáy làm mặc a. Ngồi tù. Dù sao lão tử ở chỗ này không ở nổi nữa. Các loại đè lên ngươi. Lão tử liền cao bay xa chạy. Còn đến phiên cảnh sát tới bắt lão tử. Hôm nay sự tình đến trình độ này. Bọn họ hiển hiểu đã làm xong chạy trốn chuẩn bị. Không nói bên trong xưởng sự tình bị phát hiện. Chính là Lương Nguyệt Như chuyện này. Bọn họ liền chịu không nổi. Trông thấy Lưu Ngọc Trụ không chút kiêng kỵ biểu lộ. Lương Nguyệt Như nhìn xem ngủ cùng lợn chết giống như Yến Phong. Rốt cục cảm giác được sợ hãi. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn ở chỗ này bị người cho cái kia cái gì sao? Cầm thú, một ngày nào đó ngươi hội gặp báo ứng. Lương Nguyệt Như tuyệt vọng. Báo ứng, có thể sẽ có, nhưng ta nghĩ ngươi là không thấy được. Lưu Ngọc Trụ đưa tay liền muốn đi bắt Lương Nguyệt Như. Quần áo, ngươi sai, ngươi báo ứng nàng nhất định có thể thấy được. Phía sau đột nhiên truyền đến Yến Phong thanh âm. Dọa Lưu Ngọc Trụ toàn thân khẽ run rẩy, nhìn lại, chỉ thấy Yến Phong đang yên đang lành đứng ở nơi đó. Gương mặt cười tủm tỉm, đều đã đem quần áo lấy sạch sẽ, đang chuẩn bị khai kiền Mạnh Hải hóa trang Ngọc Hoàn chỉ Yến Phong nói. Ngươi tại sao không có choáng? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.